Violet nở muộn thoát khỏi số phận bi thảm. Chương 20, không phải, Liễu Market. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vác cái thây nặng trịch trên vai về căn nhà nhỏ của mình, Liễu Market lúc này mới hối hận đến cực điểm. Tại sao lại hối hận? Hãy nhìn những việc sau đây. 2 tiếng, đúng 2 tiếng. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, không còn máu tanh trên người, Liễu Market lại suýt xoa vết thương trên 2 tay. Mẹ kiếp, cô chọc phải ai rồi? 2 tháng này cô cực kỳ ngoan ngoãn. Liễu Market thề, cô chưa động đến bất cứ nhân vật lớn nào, ngoan như một con cún, vậy mà lại bị ám sát. Có phải hay không đã vô tình chọc giận ông trời nào rồi? Ngẩn ngẩn ngơ ngơ suy nghĩ, Liễu Market cũng không chú ý đến ngạo sư tử đã thức giấc cũng đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn cô, nhìn đến quên trời quên đất. Ô ô ô, anh đẹp Jenny. Liễu Market giật mình, hoàn hồn nhìn Triệu Song Ngư đứng ngoài cửa. Chị, người mà em nói hồi chiều chính là người này. Dừng một chút cô lại nói tiếp. Nhưng mà buổi chiều nhìn bảnh lắm, không có thê thảm như này. Chị, sao anh ta nhìn khó chịu thế? Chị, anh ta tên gì vậy? Chị, đẹp trai ngang ngửa ESO của em rồi. Chị, bạn trai của chị hả? Đù, Triệu Song Ngư lập tức im bặt. Liễu Market quay sang ngạo sư tử muốn kiểm tra xem anh còn bị gì không thì lại nhìn thấy một khuôn mặt rất muốn bị đánh đòn, theo kiểu. Câu cuối cùng đó, em trả lời đi. Liễu Market, là nghiệp chướng. À, thuốc chị kêu em mua nè. Triệu Song Ngư để thuốc bôi bên cạnh Liễu Market xong lại nhìn các vết thương khắp người cô. Lại quay sang nhìn ngạo sư tử đang sung sướng hưởng thụ không khí ấm áp trong căn nhà. Mặt Triệu Song Ngư càng ngày càng đen. Hai người, làm chuyện đổi bại xong bắt em đi mua thuốc chữa trị đấy phòng. Đây là cái đạo lý gì chứ? Hu, em về đây. Trả lại cho anh chị khoảng không gian này đó hu, có nên để cho chị chen vào một câu giải thích không? Cười gì, cô gái kia rất biết ý tứ. Liễu Market bĩu môi, không nói nữa. Nếu không sẽ lại phải tức lên giết anh ta mất. Em bôi thuốc cho anh nha. Ngạo sư tử quyết định rồi. Đẹp trai không bằng trai mặt. Chính là cái đạo lý này mới có thể giúp anh tiến gần cô. Không rảnh, à ui, đau quá. Liễu Market chỗ này đau quá. Đâu, chỗ nào? Liễu Market hì hục chạy lại hỏi, tay sờ loạn khắp nơi. Ngạo sư tử được phen làm tới. Chỗ này. Liễu Market nhẹ nhàng thấm bông gòn, bôi thuốc đỏ lên vết thương đang bị rách da của anh. Đau. Đương nhiên đau rồi, thuốc đỏ bộ tường nước lọc à, ngồi yên, dẫy đành đạch như cá mắc cạn vậy. Anh đang mắc cạn vào tình yêu của em. Chả là Liễu Market vừa thấm một lượng lớn thuốc sát trùng vào cánh tay anh. Bảo ngồi yên không nghe, chỗ nào nữa, ngạo sư từ ngừng kêu la, ánh mắt có chút giảo hoạt cầm bàn tay cô từ từ lia đến giữa ngực nơi vị trí trái tim đang rộn ràng. Chỗ này, đau lắm luôn. Liễu Market không nhiều lời liền cho một tràng thuốc đỏ đổ từ ngực đến bụng anh. Bụng anh bị thương nặng do áo đen, tặng ra bụng bị rách ra, thuốc đỏ với liều lượng lớn từ từ nhỏ xuống giống như cực hình. Ai bảo anh cuồng ngược, chỉ em ngược anh mới cuồng thôi. Cô lại nhẹ nhàng cười. Được, anh cuồng cô, ngược chết anh, tối nay, anh ngủ với em, biến xuống đất ngủ, đau chết mất hu. Do cứu ai đó bị thương mà tôi mới bị như vậy hu. Da mặt anh ta có phải vừa tiến hóa lên 10.000 bậc. Vậy tôi xuống đất ngủ, em lên giường nằm luôn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạo sư tử nhảy xuống giường, hằn học nói. Liễu Market cũng không nói thêm gì nhiều, vác xác lên giường ngủ luôn. Hôm nay, mệt quá rồi. Dương Thiên, 10 giờ 20 phút. Ông chủ, người đàn ông đang viết gì đó vào tờ giấy ngẩng mặt lên, đôi mắt xanh lam đục ngầu vì mệt mỏi. Tiểu thiếu gia mất tích rồi ạ, Đoàng, nuôi các người vô dụng đến vậy sao, còn không mau đi tìm, câu cuối gần như là quát lên, nhìn thi thể phủ huyết nhục dưới nền, người đàn ông kia ngay bây giờ muốn quăng cái xác đó xuống động rắn để khi chết không còn giữ nguyên thi thể. Dương Thiên Ít đây chính là lần đầu tiên mất khống chế như vậy. Dương Hỏa, con nhất định sẽ không sao. Bà sẽ nhanh chóng tìm ra con, huyết mâu thay cho Lam Nhãn, Dương Thiên Ít đã rất tức giận và sợ hãi rồi, em ngủ chưa Market, Market à, em ngủ rồi sao, anh lên giường đó nha, anh lên thật đó, em không cản là anh sẽ lên đó, cứ lên tiếng nhưng ngạo sư tử Thủy Chung cũng không nhận được câu trả lời. Lúc này mới lủi thủi vén chăn đứng lên, nhìn xung quanh cái giường nhỏ và ngôi nhà một lượt. Liễu Market, đường đường là tiểu thư nhà họ Liễu sang trọng, giàu có mà lại phải ở một căn nhà còn chưa bằng cái nhà vệ sinh trong biệt thự của anh. Vì cớ gì lại thành ra như vậy? Liễu Nhược Sương kia ăn sung mặc sướng, thậm chí đã từng có được tình yêu của anh vẫn muốn chiếm luôn chức đại tiểu thư này sao? Lòng dạ rắn rết như thế tại sao anh lại có lần mù quáng yêu? ngay bây giờ hối hận cũng chỉ còn lại những ngày tháng vội vã đó. Có mất mới hiểu thì ra lại quan trọng như vậy. Ngạo sư tử nhẹ nhàng vén tóc cô, hôn lên má gầy gò. Anh xin lỗi Liễu Ma Kết. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng nhưng lại đầy khát vọng. Khi có được em, anh không để ý, đến khi em rời xa rồi mới có thể cảm nhận được sự mất mát thương đau. Anh tiến gần hơn nữa nơi đôi môi đang khép hờ, muốn được thưởng thức nó một cách thuần túy nhất, nhưng bất ngờ anh dừng lại, dịu dàng đắp mền cho Liễu Ma Kết. Ngạo sư tử nhìn cô một lúc rồi lại quay về chỗ nằm của mình. Hiện tại, cô chưa chấp nhận anh muốn mình quang minh chính đại chứ không phải lén la lén lút như thế này. Điều anh không thiếu nhất bây giờ chính là thời gian. Hoắc thiếu, ngài không được vào. Đoàng, tránh ra. Không khí như bị trầm xuống âm độ. Lời nói lạnh lùng của Hoắc sinh tử vừa dứt thì thi thể kia ngay lập tức trào máu. Anh, đang, rất tức giận. Đạp cửa xông thẳng vào nơi Hàn Bạch Dương đang tà mị ngồi. Hoắc song tử không thể kiềm chế mà bóp cò súng. Tại sao mấy tháng không kiểm tra mà lại xuống tay thế này? Hàn Bạch Dương vô cùng trào phúng nói. Tại sao lại làm như vậy với cô ấy? Hả, làm gì, Đoàng, đừng giả ngu với tôi. Hàn Bạch Dương thu lại nét mặt bỡn cợt lạnh giọng đáp. Thế, Hoắc song tử như muốn điên lên, lúc này rất muốn giết chết Hàn Bạch Dương. Muốn sấn tới thì lại chấn kinh sau lời nói của Hàn Bạch Dương. Có điều lần này anh thất bại rồi. Rief chết, Xin chết, Faye chết, Ryan chết, Hogan chết, gần chết, Jacob mất tai. Nói xong còn tức giận đập mạnh vào mặt bàn. Không nhắc thì thôi, nói tới thì tức điên lên được. Không thể nào, Rief, mà chết sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rief, người đàn ông đó chưa bao giờ biết đến thua là gì mà chết dưới tay Liễu Ma Kết yếu mềm. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hà, thắc mắc sao? Vậy anh bán cho chú một tin. Cô ta, chấm, như thế nào, Hoắc song tử thật sự không thể chờ đợi. Không phải Liễu Ma Kết, anh xin cam đoan với chú đây là câu khẳng định. Không phải, Liễu Ma Kết, cách chương.